Chương 1133, xuất đao. Viên ác dâm hướng bánh răng đầu chân nhanh, nhưng bổ về phía đầu hắn lăng lệ lưỡi đao cũng không chậm. Viên ác sắc mặt biến hóa, nếu là hắn dâm hướng bánh răng đầu, cái kia đao khả năng sẽ đem đầu hắn bổ ra. Gần như bản năng, viên ác thân thể hướng bên trái nhoáng một cái, tránh đi một đao kia. Hắn cước này chung quy là không có đạp xuống đi. Viên ác ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem vừa rồi hướng hắn bổ ra một đao Chu Phàm trầm giọng nói. Ngươi muốn giết ta, vây quanh chỗ này võ giả đều là kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm không khỏi quá lớn gan, lại dám ra tay với Trinh Đông Sứ. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, viên ác đại nhân nói đùa, ta làm sao có thể làm loại sự tình này, người cho rằng người ở chỗ này con mắt đều mù sao? Viên ác cười lạnh nói, muốn thử mưu đồ hại tứ Trinh Sứ ta là bổ một đao, nhưng không phải muốn giết đại nhân, chỉ là vì không cho đại nhân hư hao chứng cớ trọng yếu. Chu Phàm bình tĩnh ngắt lời nói, đại nhân không phải giống như ta suy nghĩ như thế tránh ra sao, đao của ta thế nhưng là liên đại nhân một sợi tóc cũng chưa đụng được. Cưỡng từ đoạt lý, viên ác mặt lộ tức giận nói, ta nếu là không để cho mở, đại nhân nếu là không để cho mở, đao của ta đương nhiên cũng không dám vỗ xuống, nếu không ta đây không phải tìm chết sao? Chu Phàm lắc đầu lần nữa ngắt lời nói. Ở đây vây xem đám võ giả đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý. Viên ác không tách ra, Chu Phàm QNZ không có khả năng thật dám giết viên ác. Nói cho cùng vẫn là viên ác sợ, viên ác tức giận đến toàn thân phát run, tại loại này tình huống dưới, hắn không phải sợ, mà là tại dưới tình huống đó ai dám lấy chính mình tính mệnh đi đánh cược, ngược lại là đại nhân, làm sao gấp gáp như vậy hủy hoại chứng cứ? Chu Phàm nói sang chuyện khác, là đại nhân có cái gì tư tâm, vẫn là đại nhân cùng cái này án chủ mưu có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Nghi Loan Ti đám võ giả đều là sắc mặt run lên, nhìn về phía viên ác. Miệng lưỡi bén nhọn viên ác cười nhạo nói, ngươi tùy tiện tìm một cái bánh răng quái dị liền nói là Bách Minh Thành một án chân hung, lừa gạt ai đây? Ta là không quen nhìn ngươi loại này dở trò dối trá hành vi. Viên ác kỳ thật đã đến một hồi lâu, mơ hồ biết rõ là chuyện gì. Chính là bởi vì biết rõ là thế nào một chuyện, cho nên hắn mới muốn đem bánh răng đầu hủy đi. Bánh răng đầu một hủy đi, vậy ai cu nở dê nói không rõ vụ án này là chuyện gì xảy ra, Trinh Bác Sứ trước Đại Phật tự liền còn có cơ hội, mà không phải sẽ rơi vào thư viện cái này một phái hệ trong tay. Chứng cứ là thật là giả, cũng nên nghiệm chứng qua mới biết được. Đại nhân như thế nôn nôn non nở dê non nở dê nghĩ hư hao chứng cứ hành vi lại sẽ khiến người hoài nghi. Chu Phàm vẫn là không mặn không nhạt, no ý Chu Phàm lại liếc qua bánh răng người đầu, đương nhiên viên ác xuất hiện về sau, bánh răng người liền rốt cuộc không nói gì. Nhưng bánh răng người đồng tử y hề nguyên phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hắn không nói lời nào khả năng là cảm thấy không có hy vọng mà dẫn đến. Viên ác sắc mặt trầm xuống, nhưng Chu Phàm đều nói như vậy, nếu là hắn lại ra tay, cũng không phải là lô mãng có thể giải thích, khó tránh khỏi sẽ rơi người đầu để câu chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ Thạch từ bên ngoài đi vào hỏi. Nhìn thấy Trần Vũ Thạch đến, Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó chỉ cần bánh răng người mở miệng, cái kia tất cả liền định xuống tới. Viên ác trong lòng tiếc nuối thở dài, Trần Vũ Thạch không đến, hắn có lẽ còn có thể làm những gì, hiện tại Trần Vũ Thạch đến, hắn không có khả năng lại làm ra nhằm vào Chu Phàm sự tình. Chu Phàm đem sự tình đơn giản nói cho Trần Vũ Thạch, đương nhiên không có tận lực nâng viên ác muốn hủy đi bánh răng người đầu một chuyện, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa, khó mà đối viên ác làm thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng viên ác dạng này hành vi, Chu Phàm xem như nhớ kỹ. Hơn nữa viên ác cho hắn lên sinh động bài học, tại ngoại địch trước mặt, Nghi Loan Ti hay là có thế đoàn kết nhất trí, nhưng ở liên quan đến ti phủ phe phái quyền lực thời điểm, có ít người thế nhưng là không từ thủ đoạn, cái gì cũng có thể làm phải đi ra. Viên ác đại nhân, tất nhiên Chu Phàm bắt được Bách Minh Thành một án nghi phạm, vậy trước hết đem nghi phạm nâng về ti phủ thật tốt thẩm tra một phen, ngươi xem coi thế nào? Trần Vũ Thạch dùng thương lượng giọng nói. No y Trần Vũ Thạch suy đoán cái này bánh răng người liền là Bách Minh Thành, nhưng bây giờ không có chứng thực trước đó, Trần Vũ Thạch liền không có nói bánh răng người là Bách Minh Thành. Ta không có ý kiến. Viên ác thản nhiên nói, hắn cu nở dê nói không nên lời bất luận cái gì lý do để phản đối. Được đến viên ác gật đầu đồng ý, Trần Vũ Thạch liền hạ lệnh ở đây phủ sư đám võ giả dọn dẹp chiến trường. Bánh răng người đầu cùng nó bánh răng thân thể tách ra bỏ vào Nghi Loan Ti phủ theo trên chấn đội tuần tra mượn tới đặc chế phủ văn lồng giam bên trong, Sau đó Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch tự mình vận chuyển bánh răng người đầu hướng Châu Thành tiến đến. Về phần Viên Ác đã sớm lấy cớ có việc đi đầu một bước rời đi. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch cưỡi ngựa, không có vội vã thẩm vấn bánh răng người đầu, bọn hắn muốn về Nghi Loan Ti mới thẩm vấn. Rời đi Thanh Mai Trấn sau, Trần Vũ Thạch cười khổ giải thích nói, ta sở dĩ tới trễ như vậy, đó là bởi vì trên đường không cẩn thận lâm vào tu sĩ thiết trí trong cạm bẫy, phí đi một phen công phu mới từ bên trong đi ra ngoài. Đại nhân không có bị thương chứ? Chu Phàm hỏi. Thế thì không có, chỉ là không có bắt được tu sĩ kia. Trần Vũ Thạch khẽ cau mày nói, điều khiển xe ngựa xa phu ngã sấp xuống ở nửa đường, bị thương nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại, chờ hắn thanh tỉnh lại hỏi hỏi, nhưng ta đoán chừng muốn tìm đến tu sĩ kia rất khó. Sẽ là ai làm? Chu Phàm hỏi. Cái này liền khó nói. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu để cho hắn đoán, đại Phật tự, thế ra, giã hồ phái đều có khả năng phái ra tu sĩ đến quấy nhiêu Trần Vũ Thạch đến giúp hắn, đương nhiên cũng có khả năng là quan gia thế lực đối địch. May mắn bánh răng người không khó đối phó, những cái kia núp trong bóng tối người chỉ sợ cũng không nghĩ tới một mình hắn liền có thể giải quyết cả kiện sự tình. Bánh răng người bị áp tại trung tâm thành Nghi Loan Ti phủ về sau, Trần Vũ Thạch, Viên Ác, Hòa Công Công ba người tụ tại tập nghị phòng, nghe lấy Chu Phàm giảng thuật tình tiết vụ án chân tướng. Chu Phàm sau khi nói xong, Trần Vũ Thạch sớm đã biết rõ bản án chi tiết, hắn không có ngoài ý muốn. Viên Ác trước đó tại Thanh Mai Trấn cũng nghe qua vài câu, hắn giữ vững nhất định bình tĩnh, duy chỉ có Hòa Công Công mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này bản án cuộc đời còn là lần đầu tiên thấy. Nói như vậy, Bách Minh Thành còn chưa chết, tất cả đều là hắn thiết kế, vì chính là để Nghi Loan Ti cho là hắn đã chết rồi sao? Hòa Công Công thanh âm lanh lảnh no y đây bất quá là lời nói của một bên, sự thật như thế nào còn có ở xác minh. Viên Ác nhìn xem Chu Phàm chất vấn, ngươi nói cái kia bánh răng người là Bách Minh Thành, vậy nó thừa nhận sao? Liền tính nó nói nó là Bách Minh Thành, chúng ta lại như thế nào biết do nó liền là Bách Minh Thành? Ai biết nó có phải hay không bị người có dụng tâm khác bức hiếp mới thừa nhận? Viên Ác lời nói đến mức rất âm hiểm, Bách Minh Thành đã thành cái này quỷ bộ dáng, ai cũng nhận không ra, nếu là hắn kiên trì nói như vậy, vậy cái này bản án vĩnh viễn cũng vô pháp chấm dứt. Viên Ác đại nhân nói rất có đạo lý, Chu Phàm ngươi có biện pháp nào có thể chứng minh hắn liền là Bách Minh Thành sao? Hòa Công Công bảo trì công bằng thái độ hỏi.